Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với tập số 566 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Buổi trưa nay thì mình đã phát tập số 565 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì anh em có thể nghe trước 565 trước khi vào cái livestream 566 này nhé. Xin chào Chiến Nguyễn, chào Phúc Phạm. Xin top một bình luận này vậy. Chiến Nguyễn được top rồi. Chào Khải, chào Linh Ngọc, chào Báo Trần nhé. Hello anh, muộn vậy vẫn like à? Còn đang chăm chỉ. Thực ra ngày nào nó cũng cái giờ này thôi, đến giờ này là vẫn đang like. Phải cố gắng thôi mọi người. Đang theo chuyện mà bỏ thì anh em cũng khó chịu. Mặc dù cũng phải bỏ một số chuyện rồi, mình mà đọc được thì mình sẽ vẫn lên sóng mình đọc. Chúng ta vào tập truyện nhé. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và ngủ ngon. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 566. Hùng Tâm Tư đang bị mấy vị thiên yêu thảo luận, bị gần như toàn bộ các đối thủ cạnh tranh chú ý. Lúc này đang chậm rãi bước đi giữa bóng râm từ trong khu rừng của vùng đất thần tiêu. Ánh mắt hắn ta đầy cảnh giác, khí tức ngưng túc, trong lòng bàn tay cầm một thanh đao mỏng, giấu mũi nhọn ở bên sườn. Hắn ta và Vũ Tín là những kẻ tìm hiểu về vùng đất thần tiêu nhiều nhất, cũng chuẩn bị nhiều nhất, cũng dường như là nhận được chiếu cố nhiều nhất, kịch liệt nhất. Bọn họ đã sớm tìm tới được mật thất thần tiêu, lại không thể dẫn trước bất kỳ một kẻ cạnh tranh nào. Bọn họ chỉ tùy ý chọn một con đường rừng, cùng nhau đi tới nhưng lại gặp nguy hiểm, không ngừng, từng bước kinh tâm. Giống như một tổ thợ săn đeo trên lưng bọc hành lý lớn, vốn nên từng bước hoàn thành việc săn bắn, nhưng trong quá trình trèo đèo lội suối lại dần dần mất hết sạch đồ. Nghỉ một lát, nghỉ một lát. Vũ Tín nín thở, hồng ngọc khoát tay. Chỉ cần không tiếp tục đi đến phía trước thì sẽ không gặp nguy hiểm. Để chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Bộ võ phục lộng lẫy trên thân đã trở nên rách nát. Búi tóc trước giờ luôn vốn gọn gàng, cũng tán loạn, không chịu nổi. Vùng đất thần tiêu quả thực không phải là nơi yên bình để có thể đến. Đoạn đường này đi tới, nếu không phải là vì trước đó đã chuẩn bị đủ nhiều, nếu không phải là nhiều lần được Hùng Tam Tư ra tay cứu viện, hắn ta đã chết đã không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu mỗi con đường đều gian nan như vậy, quả thực là khó có thể tưởng tượng được. 6 tổ độ đi vào phiến rừng rậm này, cuối cùng có mấy tổ độ có thể thông qua. Hùng Tam Tư chậm rãi nhìn Vũ Tín một chút, thấy hắn ta không ngừng thở dốc cũng liền dừng bước. Nhưng ngay sau đó, trong nháy mắt hắn ta vừa dừng lại. Sư một tiếng. Việc khách tới thăm đứng im giống như là phát động một loại cơ quan nào đó. Ở trong rừng có mấy chục sợi dây leo lướt xuyên qua, chỉ chớp mắt đã xông ra khỏi bóng râm, trói Vũ Tín vừa đứng tại chỗ thành một đoàn. Ngoài thân Hùng Tam Tư bỗng có sóng khí nổ lớn, từng vòng sóng lan ra, giống như là một tảng đá lớn nện xuống mặt nước, kích thích vô số gợn sóng. Mà bên trong gợn sóng đang dần dần thành thục này, có một ánh đao sáng chói như bạch long xuyên nguyệt, chỉ chớp mắt đã nhảy lên giữa khu rừng. Lạch cạch, lạch cạch. Quả thực là đao quang khiến cho người ta kinh diễm. Mấy trăm đoạn dây leo bị chém vỡ nát, nặng nề, rơi xuống mặt đất, phát ra từng tiếng vang rõ ràng. Cơ thể đã tàn phế vặn vẹo giống như là vật sống đang dãy giụa, lại lóe ra màu máu. Trong không khí dần dần nhiễm hơi lạnh, ở trong mặt đất là màu đỏ tươi dần dần tràn ngập. Màu đỏ dính trên lá rụng, khiến cho lá vàng hoa lá đỏ. Khiến cho lá vàng hóa lá đỏ. Ở nơi sâu trong rừng có những tiếng vang rột rạt truyền ra, nhìn là những âm thanh đang đến gần. Không khí kinh khủng đã dần dần ngưng tụ. Mà Vũ Tín vừa lấy lại được tự do, sắc mặt đã trắng bệch. Chỉ trong chớp mắt vừa rồi, huyết dịch trong người hắn ta đã bị hút đi hơn phần nửa. Nếu Hùng Tam Tư chậm hơn một chút nữa thôi, nói không chừng hắn ta đã thành thây khô rồi. Nhìn đi, một bước cũng không thể ngừng. Hùng Tam Tư thu giọng nói, dưới chân di chuyển một khoảng cách nhỏ, thăm dò sự ác ý của con đường rừng này. Vũ Tín cũng hồi thần, há miệng thở hổn hển mấy hơi. Lúc này hắn ta đã không dám tiếp tục nghỉ ngơi nữa, đạo nguyên trong cơ thể nội phu trào, đôi cánh mỏ bạc trắng dương rộng sau lưng, ngân vũ giống như là dao găm, chỉ xéo thiên không, hắn ta đã bộc lộ yêu trinh của bản thân. Yêu tộc và nhân tộc khác nhau lớn nhất là ở yêu trinh, nhưng không phải là yêu quái nào cũng có yêu trinh ở những nơi dễ nhìn thấy, cũng không phải yêu quái nào cũng có nguyện ý để lộ yêu trinh. Nhưng mà việc phân biệt yêu tộc và nhân tộc trước nay không trở thành vấn đề khó xử, bởi vì kẻ có yêu trinh sẽ có yêu khí cũng cùng nhân khí vốn đã có khác biệt. Yêu trinh là mũ miệng của yêu tộc, cũng là quyền trượng của yêu tộc, đó là pháp ấn trời sinh, cũng là nơi trình bày và phát huy thần thông. Thông thường tiềm lực của một yêu tộc có thể thấy được khái quát từ yêu trinh. Vì sao Vũ Tín lại có địa vị không tầm thường trong gia tộc? Vì sao hắn ta lại được gọi là tiểu Vũ Trinh? Là vì đôi cánh bạc tuyệt đẹp này giống với yêu trinh của vị thần Tiêu Đại Tổ ở trong truyền thuyết kia. Ngân xí vừa mở, điện quang vòng quanh người, ánh sáng chói mắt giờ khắc này như là thắp sáng cả con đường rừng nhỏ hẹp âm u. Nơi đây không nên ở lâu. Vũ Tín nhanh chóng lướt qua trong điện quang chói mắt này, ngữ khí nghiêm túc. Hùng lão ca, chúng ta phải mau rời khỏi đây. Tiểu Vũ Trinh triển khai ngân xí đi vào trong vùng đất thần tiêu, tựa như là về tới quê quán nhà mình, tự tin bay lên, chậm rãi nói. Trong rừng có tổng cộng 6 con đường, hẳn là có độ khó đều giống như nhau. Dù là con đường nào thì nguy hiểm cũng có hạn. Hiện giờ nguy hiểm đã tập trung ở nơi này, ắt hẳn phía trước sẽ an toàn hơn nhiều. Chỉ cần chúng ta nhanh chóng xuyên qua. À, Hùng đạo ca cứu ta. Ngay khoảnh khắc Vũ Tín mang theo lô điện xuyên qua kia, cây rừng hai bên bỗng nhiên lay động. Ở trong tiếng lá vang sàn sạt, những chiếc lá vàng dày đặc rơi xuống như đau. Từ nơi sâu xa nào có một loại cảm xúc không cam lòng. Có sinh linh không cam lòng chịu chết, có cây mùa thu không cam lòng tàn lụi. Thế là có một loại lực lượng kinh khủng phát sinh. Tử vong là sự kinh khủng lớn nhất, sức mạnh chống lại tử vong là bản năng mãnh liệt nhất. Vùng đất thần tiêu cho ra đời sức mạnh này, những phiến đá rụng khô héo vốn ngoài kia vậy mà lấp lánh mũi nhọn trắng bệch. Lá mỏng đã thành thép bách luyện, khoảng cách những chiếc lá như đao xẹt qua quỹ tích kỳ dị, cắt vỡ không khí, mang theo tiếng rít mà tới. Thì ở phía trước Vũ Tín là vô số phi đao ước tính lên đến ngàn vạn, chúng hiện đầy đủ loại tư thái, mang theo sát cơ. Đường đường là tiểu Vũ Trinh của thành Ma Vân, không lên tiếng thì thôi, một khi vừa lên tiếng thì bản thân liền xảy ra chuyện. Không động thì thôi, một khi ngân xí kẽ động thì thân đã hãm vào trong vòng vây phi đao. Sự uy hiếp của tử vong đã cận thân, Vũ Tín vô cùng sợ hãi. Điện quang vòng quanh người, trong lòng bàn tay xuất hiện một cây ngân thương sáng loáng, nó bay múa tạo ra vô số điểm sáng phòng ngự kín quanh thân. Thế nhưng hắn ta chỉ có thể vừa chống trả vừa thối lui, bị phi diệp đao đánh cho từng bước rơi xuống mặt đất. Cũng may Hùng Tam Tư đã đuổi tới, yêu khí quần quận dâng lên, ngăn ở trước người Vũ Tín, trở thành một bóng lưng vững chãi như là thành đồng. Giữa lớp áo bào đen đang bay múa, chuôi đao hẹp dài trong lòng bàn tay phát ra tiếng vàng nghiêm trang. Mỗi khi âm thanh vang lên, phi diệp đao bao phủ bốn phía sẽ bị quét sạch một mảng lớn. Rõ ràng là tiếng đao kêu lại rít gào thành phản âm, khuất phục như tà, khiến ác bất dập. Nó nói: sở, trì, vô, minh, năng, chấn, sơn, hải. Nếu như Dương Dũ có mặt ở đây thì liền có thể phát hiện ra đây là mật ngữ chân ngôn cổ Nam Sơn, là mật ngữ chân ngôn bát cú đệ thất, là chân ngôn hàng phục ngoại đạo. Cũng không biết Hùng Tam Tư học được ở nơi nào, lấy chân ngôn nhập đạo chém ra uy thế đáng sợ đến như vậy. Sau khi tiếng đao vang lên 8 lần, bốn phía xung quanh Vũ Tín đã trở nên trống không. Nguy hiểm đã bị giảm trừ, khả năng bị loạn đao phanh thây sớm đã biến mất. Hắn ta vẫn chưa tỉnh hồn, nhìn trái nhìn phải, cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, chỗ nào cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Con đường rách nát này dừng không được, đi nhanh cũng không được, đi chậm cũng từng bước rồi vào hố, còn phải lo lắng truyền thừa bị đội ngũ khác cướp mất. Đường đường là tiểu Vũ Trinh mà trong địa bàn của mình đã gặp phải khốn quẫn như vậy sao? Nhân tộc có câu nói gì nhỉ? Thiên tướng hàng lâm trước trách lớn, cái gì mà trước khổ sau gì đó, dù sao cũng nên khổ tận cam lai đi. Vũ Tín chợt lóe lên cờ, vỗ cánh bay lên cao. Hùng lão ca, chúng ta đi đường trên không này đi. Vũ Tam Tư cản không kịp, cũng chỉ có thể nhanh chóng đuổi theo. Hai yêu rời khỏi rừng không xa, nhanh chóng bay về phía trước. Ở bên trên là trời cao, bên dưới là biển rừng. Đôi mắt nhìn khắp bốn phía, tầm mắt vô cùng khoáng đạt nhưng lại không thể nhìn thấy những con đường khác, cũng không nhìn thấy nơi tận cùng của biển rừng. Chỉ có lúc cúi đầu mới có thể nhìn thấy được con đường uốn lượn mà mình đã vất vả đi tới này. Nhưng mà hiện tại bọn họ đang ở đâu thì lại không thể xác định được rõ. Có điều cách cánh rừng cứ phi hành theo con đường nhỏ như ẩn như hiện ở phía dưới cũng không có đáng sợ, không sợ lạc được. Ta hiểu rồi. Thần tiêu. Truyền thừa của Vũ Trinh Đại Tổ không phải là lấy được từ trên bầu trời đấy chứ. Vũ Tín dương cánh, ở trên không trung xẹt qua một đường quỹ tích xinh đẹp. So với Hùng Tam Tư cẩn thận, hắn ta thoải mái hơn rất nhiều. Dưới vòm trời rộng lớn vô ngần này, hắn ta cảm nhận được sự tự do đã lâu không thấy, ngữ khí cũng nhẹ nhõm hơn. Ở trên trời không có rừng, cũng chả có lá cây, dây leo cũng không bò lên được. Chẳng lẽ sẽ không còn thứ quỷ quái gì? Hắn ta đang nhíu mày. Trên trời sợ có rơm rạ. Hùng Tam Tư nghiêm nghị dương mắt, nhìn thấy từng cọng rơm khô héo đột nhiên xuất hiện trên trời cao, bồng bềnh rơi xuống. Cái tình trạng này khá là quỷ dị. Trên trời cao sẽ có rơm rạ chứ? Nó là từ đâu tới? Ngữ khí của Vũ Tín cũng trở nên cẩn thận, suy nghĩ nói. Những cọng rơm này sẽ không biến đổi thành quái vật đấy chứ? Lời vẫn còn chưa dứt, từng cọng rơm khô héo kia liền đột nhiên xuyên thẳng qua, giống như là có một đôi tay vô hình điều khiển bọn chúng, biến thành một loại sinh mệnh không được phép tồn tại trên đời. Sở dĩ nói là sinh mệnh là bởi vì trong con đường tắt mà những cọng rơm rạ kia xuyên qua có sinh khí đang tỏa sáng. Vì sao không nói được phép tồn tại trên đời? Bởi vì trong quá trình rơm rạ đang bệnh, trên không trung liền vang lên tiếng quỷ khóc thê lương. Thần bi quỷ khóc, trên đời này không dung. Tiếng quỷ khóc đột nhiên vang lên kia, theo mang theo cảm giác hung ác, nhưng mà cũng giống như đang thúc đẩy cái gì đó. Từng người bù nhìn rơm, trông vô cùng âm trầm, cứ vậy mà xuất hiện. Là người bù nhìn rơm, mà không phải là yêu bù nhìn rơm, bởi vì người có nhân khí, không có yêu khí. Không được ăn ngũ cốc của ta, bảo những con ác cầm kia không được tới gần. Người bù nhìn, khoác vải bố, thắt dây màu, không có mắt, không có âm thanh, không cho nói, không được nhúc nhích. Vô số người bù nhìn lộn xộn rơi xuống như mưa, những đám mây trắng giống như là cũng bị phủ kín bởi màu vàng rơm rạ. Dải lụa màu tung bay trong không trung giống như là chiến kỳ, những con mắt được may kia xoay vòng tròn. Những bàn tay ốm yếu bị một tầng chú văn kinh vờn, trong lòng bàn tay đều có binh khí. Hoặc là lấy cỏ tranh làm kiếm, hoặc là lấy cỏ răng cưa làm đao, hoặc là lấy gai cỏ làm thương, hoặc là lấy dây leo làm roi. Bọn chúng đều như là có võ nghệ bất phàm, thậm chí còn tụ thành quân trận, liên tiếp rơi xuống, đuổi giết hai yêu quái trên không trung này. Vũ Tín nắm chặt trường thương, thần sắc đề phòng. Những quái vật rơm rạ này không phải sẽ... Chát một tiếng, Hùng Tam Tư vươn tay tát cho hắn ta một cái, ngậm miệng. Quay người xông thẳng lên, đào quang ngút trời, chiến đấu với những quái vật rơm rạ này trên không trung. Một trận chém giết kịch liệt diễn ra như thế, rơm rạ bay đầy trời, đao quang như bạch hồng. Trận huyết chiến này kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ. Tại thời khắc nào đó, Hùng Tam Tư đã liên tục phá vỡ 3 tòa quân trận, đột nhiên bị một tên người bù nhìn rơm giết đến gần. Thanh đao răng cưa lấp lóe hàn mang nghiêng sát mà qua. Hùng Tam Tư lui người, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng mặt nạ vẫn bị chấm vỡ thành 2 mảnh rơi xuống đất. Khuôn mặt lồi lõm như là đồi núi quán ta cũng không còn bị che lấp nữa. Thân ảnh đang múa thương của Vũ Tín đột nhiên dừng lại. Tường rào 10 năm, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy một gương mặt của Hùng Tam Tư. Đây là một gương mặt đáng sợ tới mức nào. Ở trên mặt là những vết đào trì chít, những khối thịt bị lật lên đã kết thành sẹo như là bờ ruộng vậy. Cả khuôn mặt không có một chỗ nào là lành lặn, căn bản không thể nhìn thấy diện mạo ban đầu là như thế nào. Kình diện yêu. Hóa ra hai chữ kình diện là vì thế này mà tồn tại. Tội tù còn chỉ bị khắc lên một chữ, còn Hùng Tam Tư này bị tội gì mà ra nông nỗi này? Âm thanh thô ráp khó nghe xé rách mạng nhĩ của Vũ Tín. Người ngại chết chưa đủ nhanh sao? Áo bào đen quấn thân bị xé rách, để lộ thân hình phong yêu. Tay vượt, Hùng Tam Tư hô đao hẹp, so với Vũ Tín càng giống một con diều hâu, tự do hơn, không một chút kiêng kỵ, lại lần nữa giết tiến vào trời cao. Quanh thân Vũ Tín quấn ánh điện, đón những cơn gió lạnh thấu xương, nhảy lên thật cao. 10 năm rồi, nhưng hắn ta đột nhiên phát hiện, mình vẫn không biết gì về Hùng Tam Tư cả. Người nói Hùng Tam Tư năm đó là thế nào? Chu Lan Nhược ôm quyền Huyền Cầm. Chu Lan Nhược ôm Huyền Cầm, chậm rãi bước đi. Trong khu rừng mờ tối, nhờ có bóng xinh đẹp này mà đã trở nên sáng tỏ. Nào có cái gì mà năm đó? Năm đó những kẻ biết hắn đều đã chết rồi. Chu Tranh ở một bên nói. Chu Lan Nhược có chút đăm chiêu. Yêu quái có lai lịch như vậy, ở Tử Vu Khâu Lăng cũng không ít. Chu Tranh cũng trở nên cảnh giác. Ý ngài là... Chu Lan Nhược quả quyết nói. Hồ Thái Tuế chắc chắn có âm mưu. Mưu đồ của Thiên Tôn không phải là thứ chúng ta có thể can thiệp. Bây giờ Thiên Chu nương nương lại trọng thương chưa lành. Sao huynh trưởng lại tự coi nhẹ mình như vậy? Mặc dù đây là trò chơi của kẻ chấp cờ, nhưng mà giờ phút này chúng ta đang tranh sát trên bàn cờ. Quân cờ thắng bại có đôi khi cũng có thể quyết định được thế cuộc thắng bại. Chu Lan Nhược gầy nhẹ ngón tay ngọc, nhẹ nhàng gầy huyền âm, âm thanh trừ khử những nguy hiểm đang ẩn núp bên cạnh kia, chậm rãi nói. Lùi một bước mà nói, tuy rằng chúng ta đang ở trong ngục, trong cục, giờ phút này là chút không thể lùi về sông. Nhưng nếu không thể phỏng đoán tâm tư kẻ chấp cờ, bị tùy ý bỏ đi, thì cũng chỉ là chuyện sớm hay là muộn thôi. Chu Tranh khẽ gật đầu, lại nghĩ tới điều gì? Ngài nói Sài A Tứ kia có phải quan hệ với Tử Vu Khâu Lăng không? Chưa chắc. Chu Lan Nhược lắc đầu nói. Người cũng đừng quên, trước đêm nay hắn ta đã từng gặp qua Lộc Thất Lăng. Đừng nhìn bọn họ giống như là không hề có hiềm khích gì mà lầm. Ai thực, ai giả cũng chưa chắc được đâu. Cũng đúng. Chu Tranh đồng ý nói. Yêu tâm quỷ quyệt kẻ nào kết bè kết cánh với kẻ nào, quả thực là còn phải xem xét lại. Như vậy, ngươi thì sao? Hả? Chu Tranh dương mắt. Thế là nhìn thấy trong đôi mắt đẹp ôn thuận kia, giống như là một hồ nước tĩnh lặng, đang ôn nhu nhìn tới. Sau một đợt biến ảo lướt qua, cuối cùng chỉ còn lại có 3 gương mặt, dần dần rõ ràng, từng kẻ đều bất động, không nói lời nào. Đều là người đồng hành, tụ tập tại trong cọn núi này. Hắn ta nhìn thấy trong con mắt già cô dư chứa đầy huyết sắc, xạ tứ cất dấu âm ảnh ở phía sau. Trong bóng tối có một bóng dáng không thấy được rõ. Gương mặt anh tuấn của Vũ Tín nổi màu xanh ngọc, hoàng hốt lên bầu trời, trên bầu trời. Người kết bè kết cánh với ai? Hắn ta nghe thấy Chu Lan Nhược hỏi như vậy. Lan nhân nhứ quả. Khi nguy bắt đầu thì đẹp đẽ như hoa lan, cho đến cuối cùng lại tan vỡ mỗi nơi mỗi mảnh. Rừng càng sâu, đường càng tối, Chu Tranh đứng yên tại chỗ, ánh mắt sững sờ. Yêu trình quán ta vốn ở mắt, đã phát triển những thần thông tương quan, nhưng mà lúc này đôi mắt kép có thể bắt giữ động thái từ nhiều góc độ quán ta, lại không hề có phản ứng, như một đầm nước đọng, không một gợn sóng. Hắn ta mở miệng nói chuyện, nhưng mà giọng nói cũng khô khốc. 5 tháng trước, ta từng tiếp xúc với Hồ Bá Khởi của Tử Vu Khâu Lăng. Gã nói cho ta biết Hùng Tam Tư đang hoạt động tại Thiên Tức Hoàng Nguyên, bảo ta chú ý tin tức liên quan, đưa tin tình báo cho gã mọi nơi mọi lúc. Gã sẽ cho ta thủ lao xứng đáng. Hồ Bá Khởi là một tướng tài dưới trướng Hồ Thái Tuế, được mệnh danh là bộ não thông minh nhất Tử Vu Khâu Lăng. Trước khi Hùng Tam Tư đột nhiên xuất thế, gã vẫn luôn là yêu vương có danh tiếng lớn nhất dưới trướng Hồ Thái Tuế. Rất nhiều đại sự của Tử Vu Khâu Lăng đều do gã đứng đằng sau bày mưu tính kế. Vì sao gã lại muốn chú ý tới Hùng Tam Tư? Là nhận lệnh từ Hồ Thái Tuế hay là ý tưởng của riêng gã? Chu Lan Nhược không nói gì, ngón tay ngọc vuốt nhẹ, Một tiếng đàn du dương vang lên, làm dịu đi cảm giác nguy hiểm trong rừng sâu, khẽ nói. Ngoài ra còn gì nữa? Chu Tranh ngây ngốc nói. Hồ Bá Khởi còn đưa cho ta một bộ chú ấn, nói là có tính công kích rất mạnh đối với Hùng Tam Tư. Nếu nói ta bị Hùng Tam Tư phát hiện, thì có thể dùng chú ấn này để tự vệ. Bộ chú ấn này trông thế nào? Chú Tranh giơ tay lên không trung một cách máy móc, muốn miêu tả nó. Nhưng đạo nguyên quấn trên ngón tay, hình ảnh lưu giữ giữa không trung, vừa mới bắt đầu đã bị Chu Lan Nhược bảo dừng. Chờ một chút, không cần vẽ ra cho ta xem. Chu Lan Nhược gầy nhẹ mấy tiếng đàn. Vũ giác thường cùng, vũ giác thường cùng. Giọng nói và tiếng đàn của nàng ta hòa vào nhau, nhẹ nhàng êm tai. Giống như nàng ta nói, lúc ta gầy lên tiếng đàn này một lần nữa, ngươi lập tức phát chú ấn kia ra. Chu Tranh nghe tiếng đàn này liền say mê, ánh mắt lại trở nên ngây ngốc. Tuân mệnh. Hồ Bá Khởi không phải là một nhân vật đơn giản. Chuyện liên quan đến Hồ Thái Tuế và mọi hung hiểm trong đó càng khó nói ra. Tùy tiện xem chú ấn không phải là một lựa chọn ổn thỏa, cho nên Chu Lan Nhược mới đột ngột thay đổi quyết định, không cảm thụ chú ấn này một cách trực tiếp. Nhưng cũng phải quyết định phương pháp điều khiển, lấy biện pháp Hồ Bá Khởi đã chuẩn bị cho Hùng Tam Tư về cho mình sử dụng. Chú ý thao túng hàng ngàn sắc rối, uy phong tỏa ra bốn phía. Nàng ta lấy tiếng đàn điều khiển tiếng lòng, cũng là thần thông tự có. Màn tra hỏi này đáng lẽ đến đây là kết thúc, nhưng mà Chu Lan Nhược có cảm giác gì đó, cẩn thận hỏi lại một câu. Còn có gì nữa? Chu Tranh đứng đờ một lúc, ở trên mặt lộ ra vẻ dãy rủa. Chu Lan Nhược bèn gầy mấy giây cùng, tiếng đàn càng thêm mềm mại. Đừng căng thẳng, nói từ từ, nơi này rất an toàn, người sẽ không bị tổn thương. Lời ngươi nói sẽ không bị ai nghe được. Dưới sự trấn an của tiếng đàn, vẻ mặt của Chu Tranh có vẻ thư giãn hơn, chậm rãi nói. Ba năm trước, ta gặp Khuyển Ứng Dương tại Muộn Đầu Cốc. Khuyển Ứng Dương. Vốn chỉ nghi ngờ trước sự khác thường của Chu Tranh, đồng thời tiến hành điều tra cẩn thận trong hoàn cảnh cách ly độc lập, cắt đứt mọi ảnh hưởng. Trả ra kế hoạch của Tử Vu Khâu Lăng, thì cũng thôi đi, sao còn lôi ra cả chân yêu Khuyển Ức Dương. Chuyện này càng thêm kỳ lạ. Chu Lan Nhược loáng thoáng cảm giác được mình đang chạm tới một bóng ma nào đó ở dưới đáy nước. Đó là một cái miệng vừa to vừa sâu, đã ngoi lên từ lúc nào, tham lam há to về phía Thiên Tức Hoàng Nguyệt. Có liên quan tới vùng đất Thần Tiêu sao? Hay là còn liên lụy rộng hơn? Khuyển Ức Dương dám răng bẫy thiên yêu, sau lưng chắc chắn là có chỗ dựa. Từ đó suy ra chuyện lúc trước, khi đó Khuyển Ứng Dương vì cái chết của Khuyển Hy Tái mà làm loạn cả thành Ma Vân, cho đến khi thành chủ thành Ma Vân là Chu Huyền đích thân ra tay mới bình ổn được, phải chăng cũng là có thâm ý khác. Bây giờ nghĩ lại, phản ứng của Khuyển Ứng Dương lúc đó đúng là có hơi kịch liệt, có phần giống như là đột nhiên bị kinh sợ. Có phải ông ta cũng nghi ngờ cái chết của Khuyển Hy Tái có liên quan tới Chu gia? Phải chăng ông ta nghi ngờ Chu gia phát hiện ra gì đó? Cho dù suy nghĩ đơn giản hơn một chút, phải chăng phản ứng của Chu gia kia có nói có vẻ quá trèo kéo, khiến cho tồn tại trong bóng tối kia thăm dò được sự tồn tại của Thiên Chu Nương Nương, thấy được thực hư của Thiên Chu Nương Nương. Chiếu Vân Phong và Cổ Nan Sơn không xa nhau lắm, phải chăng việc này có sự trù tính của Cổ Nan Sơn? Mạch nước ngầm quần quần, tiếng đàn của Chu Lan Nhược càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo, giọng nói cũng dịu dàng hơn. Khuyển Ứng Dương tìm ngươi làm gì? Ông ta nói có thể giúp ta trở thành yêu vương càng sớm càng tốt, khiến ta thực sự trở thành huyết mạch Chu gia. Điều kiện thì sao? Chu Tranh đờ đẫn đáp. Chờ thời cơ thích hợp, dâng Chu Lan Nhược cho Khuyển Hy Tái. Khóe miệng Chu Lan Nhược nhếch lên, cười hiền dịu. Điều kiện này không đạt được rồi, sau đó thì sao? Dâng hiến cho Khuyển Hy Hoa. Khuyển Ứng Dương đường đường là chân yêu, nhất định sẽ không khổ tâm trù tính chỉ vì chút chuyện trong đũng quần như này được. Ông ta sẽ càng không ngu xuẩn đến nỗi cho rằng nàng ta trao thân cho thiếu gia Khuyển gia thì sẽ hoàn toàn toàn tâm phụng hiến, Chu gia sẽ chịu hy sinh lợi ích tương ứng. Chu Lan Nhược phỏng đoán mấu chốt của việc này có lẽ là nằm ở chữ dâng hiến. Vì huyết mạch thiên yêu trên người nàng ta sao? Vì thần thông trời sinh của nàng ta? sao có liên quan tới cả lão tổ tông nữa vậy? Đằng sau Khuyển Ứng Dương còn có ai? Chu Lan Nhược nhẹ giọng hỏi. Ta không biết. Ở trong tiếng nhạc du dương, ánh mắt Chu Tranh biến ảo, cuối cùng như là nhớ ra được gì đó. Có lẽ là... Đang định nói ra thì sắc mặt Chu Tranh đột nhiên thay đổi, muốn tỉnh lại. Một ngón tay ngọc ấn vào giữa trán hắn ta, cảm giác nhẹ nhàng ấm áp đó bỗng chốc dấy lên gợn sóng trong tâm trí. Chu Lan Nhược biết mình không thể hỏi thêm được thông tin gì nữa, còn tiếp tục hỏi không chừng lại chịu tác dụng ngược. Suy tính trong lòng một lúc, nàng ta mới bình tĩnh nói: lúc ngươi tỉnh lại, chuyện gì cũng chưa xảy ra, chúng ta đang đi về phía trước, con đường phía trước còn rất dài. Nàng ta thu ngón tay lại, tiếng đàn còn chưa dứt, cất bước nhẹ nhàng tiếp tục tiến lên. Chu gia có con gái tên là Lan Nhược, sinh ra có hồng quang chiếu xuống, mệnh cách cực quý, thiên tư tuyệt đỉnh. Lúc nàng ta ra đời, Chu Ý đích thân tới đặt tên cho nàng ta, không cần trở thành yêu vương đã là huyết mạch thiên tức Chu gia. Ẩn giấu thực lực cho đến tận hôm nay là tự che đậy hào quang, tránh tà ác nhòm ngó. Thần thông nàng ta có được từ khi ở trong bụng mẹ là thần thoại trong thần thoại, truyền thuyết trong truyền thuyết, tên là Lan Nhân Nhứ Quả. Có ý nghĩa là ban đầu hòa hợp, cuối cùng chia ly, là kết cục bất hạnh, miêu tả hôn sự nam nữ. Nhưng mà thần thông lấy tên này chính là coi trọng việc nắm chắc nhân quả. Nếu trở thành trở lại từ bề khổ, sớm ngộ Lan Nhân, không lưu luyến nước chảy, thì cần gì sợ nhứ quả. Ban nãy nàng ta mượn mệnh đồ của Chu Tranh, an toàn xem rõ mấy phần nhân quả. Thế xà cô dư huyết nguyệt, huyết nghiệt quấn thân, có lẽ là làm những việc cực ác, có lẽ có năng lực làm chuyện cực ác. Thế đằng sau Sai A Tứ ẩn giấu một tồn tại cụ thể nào đó, không chỉ để lại thủ đoạn nào đó, mà còn để lại là đích xác, đích thân đi theo. Thầy Vũ Tín cũng không phải là hạng đơn giản, quả thực có chút quan hệ với thần tiêu bí tàng này. Thế các loại yêu, thấy sự việc đều không đơn giản, đều có Lan Nhân. Vậy thì xem tới cuối cùng ai sẽ gặp nhứ quả. Nhìn bóng dáng thướt tha yểu điệu cất bước đi trước, Chu Tranh ngơ ngác đi theo một hồi, hoảng hốt mở to mắt, hoàn hồn, không phát hiện ra điều gì khác thường, mắt kép qua quan sát xung quanh, không thấy có chỗ nào bất thường cả. Chúng ta phải cẩn thận Hùng Tam Tư, không chừng Hồ Thái Tuế cần hắn ta làm gì đó. Hắn ta tiếp tục thảo luận. Chu Lan Nhược chỉ dịu dàng nói, nơi này rất nguy hiểm, ca ca phải cẩn thận một chút. Được. Chu Tranh thoáng sửng sốt. Sai A Tứ giống như là mơ một giấc mơ dài. Ở trong mơ, trong một lần lên núi hái thuốc, gã tình cờ nhận được một chiếc gương quý. Trong gương ẩn giấu một vị thần linh từ bi cổ xưa. Cổ thần vô cùng khen ngợi gã, truyền thần công cho gã, chỉ dạy gã tu hành, còn dạy gã cách lấy lòng nữ yêu nữa. Ở trong mộng, gã bộc lộ tài năng, trở thành cao cấp trong Hoa Quả Hội, dương danh tại Hội Đấu Võ Kim Dương, còn cạnh tranh thần tiêu bí tàng trong truyền thuyết với hạt giống thiên yêu các nơi. Tỉnh lại. Tỉnh lại hóa ra chỉ là một giấc mộng dài. Gã vẫn nằm trên tấm phản cứng rắn, ở trong căn nhà cũ nát. Xung quanh chỉ có bốn vách tường. Ở trên tường không có bàn thờ. Gã ngồi đờ đẫn trên giường thất vọng mất mát. Mặc dù đã sống một cuộc sống bình thường nhiều năm như vậy, quen thuộc nhiều năm như vậy, trôi qua một cách buồn tẻ không có bất ngờ, không có chờ mong. 10 năm trước có thể đoán được tương lai 10 năm sau. Cả đã sớm hình thành thói quen, chưa từng cảm thấy có điều gì không tốt cả. Nhưng sau giấc mơ này, hết thảy mọi thứ vốn đã trở thành thói quen đều trở nên khó mà chịu đựng. Đó thực sự chỉ là một giấc mộng sao? A Tứ, bốp một tiếng. Một cái vỗ vang dội khiến Sai A Tứ luống cuống mở mắt. Cảm thấy trên mặt đau rát, cũng nhìn thấy bàn tay tròn trịa của Viên Mộng Cực. Ngươi tỉnh rồi à? Viên Mộng Cực toát miệng cười. Xảy ra chuyện gì? Sai A Tứ nhảy lên một cái, cầm kiếm nhìn xung quanh, ánh mắt đầy cảnh giác. Nhưng thấy rừng sâu thăm thẳm, con đường phía trước quanh co uốn lượn, không thấy mặt trời, không tiếng gió mạnh. Thực sự không biết đã gặp phải cái gì. Tư thế chiến đấu thô như vậy lại một lần nữa nghiệm chứng phán đoán của Viên Mộng Cực về thực lực của gã cũng làm cho nụ cười của Viên Mộng Cực càng thêm chân thành. Ngươi nhìn lại ngươi đi, quá là trẻ tuổi, một chút sóng rỗng không chịu nổi, mới vậy mà đã ngất xỉu à? Hắn ta âm thầm phủi tay. May mà ngươi cùng đường với bản công tử, nếu là cái bọn khuyển hy hoa thì còn không tiện tay xử lý ngươi chắc. Nhìn hàm răng phóng đại trước mặt, Xã Tứ rất muốn dùng thiên tuyệt địa hãm bí kiếm thuật đâm cho một nhát. Cái thằng công tử vô dụng này, không biết trời cao đất rộng, không phân rõ đông tây nam bắc, cười vài tiếng với ngươi thì ngươi thực sự cảm thấy bản thân lợi hại sao? Thượng tôn của ông đây chỉ cần một ngón tay là có thể dí chết ngươi, ngươi có biết không chứ? Thượng tôn, cổ thần ra ra, ngài nói một câu đi, ngài đừng làm ta sợ. Trong lòng liên tục kêu gọi, nhưng không có một tiếng đáp lại. Cảm nhận được sự im lặng ở cô bảo kính trong ngực, thái độ của Sai A Tứ cũng trầm theo. Viên công tử, gã cảm động rớt nước mắt nhìn qua, vừa rồi là xảy ra chuyện gì vậy? Người không có chút ấn tượng nào à? Viên Mộng Cực kinh ngạc nói, chuyện vừa mới xảy ra đây thôi, còn chưa qua mấy nhịp thở nữa. Xã Tứ cười nịnh nói, tiểu yêu sao có thể so với viên công tử được chứ? Vợ cười khổ và lắc đầu, ta thực sự không thể nhớ gì cả. Viên Mộng Cực cười đắc ý cao giọng nói, bạn nãy có một cô gái tuyệt sắc đứng chắn ở đường, hỏi giang sơn tuyệt sắc, ta lấy hay bỏ? Nàng ta lại ra vẻ lẳng lơ, cởi áo tháo dây lưng. Hey, cái vẻ lẳng lơ đó, ta nói là muốn vốn anh hùng, một mình trên đại đạo, giang sơn tuyệt sắc đều không phải chủ ý ta muốn. Đời này ta chỉ hướng tới đỉnh cao tu hành, nghiêm khắc cự tuyệt nàng ta. Tên này trình bày kỹ lại một phen. Cô gái tuyệt sắc kia quyến rũ tận xương như thế nào, mê hoặc hắn ta như thế nào, hắn ta lại cự tuyệt nghiên ngang đẫm liệt như thế nào. Khiến Sai A Tứ nghe mà gân xanh trên mu bàn tay nổi lên hết cả, nhịn không được siết chặt thanh kiếm, mới chịu hạ câu kết. Đến khi ta trở về thì đã thấy người nằm ở ven đường này, có lẽ nàng ta không coi trọng ngươi, chỉ khiến người hôn mê. Đúng, ta làm sao theo kịp được việc anh minh thần võ của viên công tử chứ? Sai A Tứ nén giận. Gã không biết cổ thần đang ngủ say khôi phục sức mạnh hay đã bị vùng đất thần thiếu ảnh hưởng, tóm lại tạm thời không có đáp án, trong lòng cũng hơi lạc lõng mất tự tin. Chuyến này đường xá xa xôi, phong ba hiểm ác, còn phải dựa vào ngài nhiều hơn. Viên thiếu, được rồi, cứ đi theo ta, xem như là phần mộ tổ tiên nhà ngươi bốc khói xanh đấy. Cổ thần tôn giả bị Sai A Tứ gọi hết lần này đến lần khác, lúc này đang đứng trong thế giới trong kính, tay nắm trường kiếm, ánh mắt đỏ lưu chuyển, nhúc nhích một chút cũng không dám, chứ đừng nói là đáp lại lời kêu gọi của tín đồ. Chân thần tiến vào thế giới trong kính, ở trong vùng không gian đã được nới rộng ra bởi mấy lần lịch kiếp này, trước này vẫn luôn là một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không thấy. Đây là lần đầu tiên có chuyện ngoài ý muốn. Lúc này giữa sương mù trắng xóa, như có quái vật nào đó đang dãy giụa, sương trắng quần quận không ngớt. Biến hóa này không biết là tốt hay là xấu, nhưng mà chắc chắn là khiến hắn ta vô cùng căng thẳng. Nói lên thì, lúc ngoài ý muốn rơi vào vùng đất thần tiêu, hắn ta đã từng nghĩ tới cơ chế của vùng đất thần tiêu là như thế nào. Phải chăng có thể phát hiện sự tồn tại quán? Phải chăng khiến hoạt động trong tấm gương này thì cũng sẽ phải chịu đựng khảo nghiệm giống như là những yêu quái khác? Hồng trăm kính mà chân thân quán ta ẩn nấu rõ ràng nằm trên người Chư Đại Lực. Nhưng mà lúc Chư Đại Lực đi đường, hắn ở trong kính vẫn không hề có chút sóng gió. Chư Đại Lực là phải gặp bọt sóng vận mệnh, hắn lập tức điều khiển thân thể Chư Đại Lực ép qua, không hề chịu ảnh hưởng. Ngược lại thì bên phía Sài A Tứ, chỉ thấy thần ấn pháp liên hệ, vậy mà lại gặp phải khó khăn chắc trở. Trong câu chuyện dài dòng nhảm nhí của Viên Mộng Cực, chỉ có câu đầu tiên là thực. Lúc đó quả thực là một nữ yêu tuyệt sắc ngăn cản con đường phía trước. Cũng quả thực là phong tình, vạn trùng. Nhưng cũng không có lẳng lơ như vậy. Bởi vì khoảnh khắc nàng ta xuất hiện, chỉ một cái ngước mắt dập dờn nước sóng, cả Viên Mộng Cực và Sai A Tứ đều thần hồn điên đảo. Không đứa nào si mê thua đứa nào, không đứa nào chảy nước dãi ngắn hơn đứa nào. Biểu hiện kém cỏi như vậy, muốn không đứng hạng chót ở trong 6 con đường thì cũng khó. Nhưng Khương Vọng vẫn luôn chú ý tình hình của Sa A Tứ. Không thể nào trơ mắt nhìn Sa A Tứ bị tiêu diệt, bèn lập tức giáng lâm sức mạnh thông qua xích tâm thần ấn. Lúc này, sự việc lại phát sinh biến hóa. Quanh thân Viên Mộng Cực bỗng nổi lên một vòng hào quang, có lẽ là thủ đoạn của Thiên Yêu Viên Tiên Đình để lại, giúp hắn ta ngăn chặn nguy hiểm. Tại thế giới trong kính, Khương Vọng mở to mắt, thông qua hồng trang kính thứ hắn ta nhìn thấy không phải là một cô gái, mà là một con rồng. Nó cưỡi mây mù, bay lên cao, uốn lượn giữa sương mù. Dỗi đầu rồng to lớn hùng vĩ xuống khu rừng âm u này. Dầu nó như một chiếc roi dài lay động giữa không trung. Ở trong hơi thở có thể thấy được đỉnh đầu, đỉnh đài lầu các. Mắt rồng to như một ngôi nhà, tỏa ra màu vàng thẫm, cảm xúc lạnh nhạt. Ở trên đầu có sừng phân nhánh giống như là sừng hươu. Từ cổ đến lưng, có lông bờm màu đỏ, vảy rồng màu nâu, từ eo cho đến đuôi đều mọc ngược về phía trước. Dậu Dương Tạp Chờ có ghi, nửa thân dưới của thận đều là vảy ngược. Đây là thận long. Yêu giới không nên có rồng, nhưng mà trong vùng đất thần tiêu này lại xuất hiện một con thận long oai phong đẫm liệt. Lúc Khương Vọng nhìn thấy nó cũng nhìn thấy Khương Vọng. Chân thân thận long như dãy núi điền biên, chỉ nhẹ nhàng ngước mắt một cái, không nói một lời nào, nhưng Khương Vọng lại cảm nhận được sự khinh miệt và tàn khốc ở trong đó. Sau đó nó nhúc nhích, mang theo cuồng phong nổi lên, thân quẫy mạnh như dòng lũ. Khương Vọng như thấy được một ngọn núi nguy nga đồ sộ từ phía đối diện ập tới. Con thận long này, thông qua liên hệ thần ấn, tìm được nơi mà chân thân của hắn đang ẩn náu, đánh vào thế giới trong kính. Sức mạnh linh thức mà hắn ta vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo, trước dòng lũ mênh mông này, trở nên yếu đuối như sợi tơ, không sao địch nổi. Nguy cơ hủy diệt cảm nhận được vào khoảnh khắc đó, đã khiến hắn thấy được bóng tối vô tận hiện hiện ngay ở trước mắt. Hắn nắm chặt trường tương tư, không nhìn thấy hy vọng chém ra tia sáng trong bóng đêm. Nhưng một khắc sau, thận long gào lên một tiếng, lướt qua bên cạnh hắn, xông thẳng vào làn sương trắng xóa, quần quận không ngớt. Khương Vọng ngạc nhiên trước cảnh tượng xảy ra trước mắt, hoàn toàn không thấy được chuyện gì xảy ra sâu trong sương trắng, chỉ nghe thấy từng tiếng gào thét thê thảm của thận long, nào còn nửa điểm khinh miệt thần long, nào còn vẻ uy phong khi tùy ý giết chết thiên kiêu. Trước này hắn vẫn biết sự thần bí của hồng trang kính, tuy được hưởng lợi rất nhiều, nhưng mà mỗi lần lịch kiếp đều là một lần thập tử nhất sinh. Đến khi trở thành thần lâm cảnh như hiện tại, hắn đã không dám tùy tiện đi thử kiếp trong kính nữa. Không vì cái gì khác, trước kia hắn không có gì khác, chỉ có cái mạng để liều. Biết rõ thập tử nhất sinh cũng chỉ có thể tìm kiếm cơ hội trong hồng trang kính. Bây giờ hắn đã dựa vào sự cố gắng của bản thân, vạch ra một con đường cho tương lai, có thể từng bước tiến lên, đại đạo thẳng tiến. Có kế hoạch đàng hoàng, không cần phải cầu mong chiến thắng trong gang tấc nữa. Từ khi có được hồng trang kính đến nay cũng đã vài năm, món bảo bối này cũng phải trải qua bao nhiêu phen sinh tử. Nhưng cho tới bây giờ, hắn cũng không dám nói mình thực sự hiểu rõ được hồng trang kính kia. Rốt cuộc vật này có lai lịch ra sao? Đã từng mạnh như thế nào? Hải Tông Minh không rõ, Võ An Hầu Đại Tề Lán đây cũng không rõ. Không có nhiều manh mối, tất cả đều nằm trong mấy lần lịch kiếp. Có lẽ chủ nhân cũ hồng trang kính là một cô gái. Cô gái này có một kẻ thù, tên là Phúc Hải. Sau đó, hắn cố gắng tìm đọc rất nhiều tin tức hải quái, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra Phúc Hải là ai. Thực ra nếu không phải do hành trình yêu giới đột ngột này, hắn không thể không ẩn thân trong kính, thì với địa vị và tu vi đang không ngừng nâng cao, hắn đã không cần đến hồng trang kính như trước nữa. Hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt với sự nguy hiểm của hồng trang kính. Chỉ là khi nghe thấy tiếng gào thét của thận long trong sương mù dày đặc, hắn chợt nhớ ra Quan Diễn tiền bối và Xâm Hải lão long tranh đoạt ngọc hành khi đó, hồng trang kính cũng có biểu hiện đặc biệt. Lần đó Xâm Hải lão long vốn xâm nhập vào thân hắn, liên hệ với mệnh hồn quán, huyết dịch cùng chảy, máu thịt một thể, sinh tử nối liền, khiến cho Quan Diễn tiền bối ném chuột sợ vỡ bình. Xâm Hải lão long thấy được ngọc hành, lấy được ngọc hành, nhờ vào sự chiêu này mà toàn thân rút lui. Lần đó hồng trang kính đột nhiên nhảy ra, khiến Xâm Hải lão long đứng hình, cho Quan Diễn tiền bối cơ hội cướp về. Lại thêm lần này đột nhiên kéo thận long vào sương mù dày đặc, phải chăng có thể nói hồng trang kính có tác dụng công kích mạnh đối với long tộc? Phải chăng hắn có thể từ phương hướng ngự long chi khí mà đoán ra được sức mạnh của hồng trang kính? không còn nghi ngờ gì nữa. Chắc hẳn Xâm Hải Lão Long phải biết gì đó về Hồng Trang Kính. Nhưng mà lời Lão Long này nói, 10 câu thì có 10 câu không thể tin được. Chỉ riêng việc hắn không biết Hồng Trang Kính đã đủ để Lão Long ầm ĩ lên rồi. Tùy tiện hỏi thì 8-9 phần là sẽ rơi vào bẫy. Khương Vọng tin tưởng sự giàu hoạt của Lão Long, cũng tự hiểu kinh nghiệm của mình nông cạn. Trước khi triệt để hàng phục Lão Long, Khương Vọng tuyệt đối sẽ không biểu hiện ra mình không biết rõ về Hồng Trang Kính trước mặt ông ta, tuyệt đối không hỏi bất cứ vấn đề gì liên quan tới Hồng Trang Kính. Cứ như vậy, bản thân Hồng Trang Kính sẽ trở thành một tồn tại không thể không kiêng dè đối với Lão Long. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, làm sao Khương Vọng lại không kiêng kỵ Hồng Trang Kính chứ? Không biết chính là nỗi sợ lớn nhất. Hắn biết Hồng Trang Kính lớn mạnh và đặc biệt, nhưng lại không biết cụ thể nó ở chỗ nào phi phạm, không lường được, chính là một mối nguy. Sự cường đại của Thận Long, ít nhất ở cấp bậc linh thức, tuyệt đối là tiếp cận chân thần. Nhưng nó cứ bị kéo vào trong xương trắng một cách tùy tiện như vậy, ngay cả một chút sức phản kháng cũng không có. Rốt cuộc trong sương mù có cái gì? Khương Vọng nhìn thanh kiếm trong tay, lại nhìn chằm chằm vào nơi sâu thẳm trong xương trắng. Chỉ thấy xương trắng cuồn cuộn dần dần lắng lại, tiếng rên rỉ thê thảm của Thận Long nhạt dần, cuối cùng im bặt. Thận Long cứ vậy biến mất, như một hòn đá rơi xuống mặt hồ, chỉ có một chút gợn sóng khi chạm nước, sau khi gợn sóng lan ra thì không còn lại một chút gì nữa. Nhưng Thận Long tuyệt đối không phải là một hòn đá bình thường, sâu trong Hồng Trang Kính là mặt hồ kinh khủng tới cỡ nào. Hôm nay nuốt chừng Thận Long, Thận Long không có sức kháng cự. Ngày mai nếu muốn nuốt chừng Khương Vọng hắn, hắn có thể tự bảo vệ bản thân được sao? Khương Vọng đứng im lặng một lúc, trong sương mù vẫn không xảy ra biến hóa nào khác. Hắn suy nghĩ, dè dặt nói: vãn bối quấy rầy đã lâu, hưởng lợi rất nhiều, muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền bối, không biết có cơ hội hay không? Tiền bối, cô nương. Cho dù hắn gọi thế nào thì màn sương trắng này vẫn không hề có phản ứng. Dùng hết tất cả mọi biện pháp có thể nghĩ tới, nhưng bất cứ sức mạnh nào cũng không thể nhìn sâu vào trong xương trắng. Đạo nguyên rơi vào sương mù vẫn không nhận được một chút phản hồi nào, hệt như lúc trước. Tư duy của Thận Long còn chưa tiêu tan, thì Khương Vọng còn tưởng cảnh tượng vừa rồi chỉ là một cơn mộng ảo. Chào ngài. Còn ở đó không vậy? Vẫn ở đó chứ tiền bối. Ăn no chưa? Vị đại nhân này, thượng tôn. Sau khi đổi mấy cách gọi liên tục, hắn vô thức gọi một tiếng thượng tôn. Thoạt tiên là sững sờ, sau đó không nhịn được bật cười. Đúng là vận mệnh kỳ diệu, nhân duyên khéo sắp đặt, lại càng thêm phần thấm thía. Giờ phút này cách hắn gọi thần, gọi tồn tại không biết trong Hồng Trang Kính, lại giống hệt với cách mà Sai Á Tứ gọi hắn. Thiên ý vô hình, chúng sinh muôn vạn. Hắn là cổ thần trong kính, thần bí khó lường, vĩ đại thâm túy. Hắn cũng là Sai Á Tứ, ngây thơ, vô tri, dãy giụa cầu sinh. Thế cục thiên địa, thời gian tung hoành, người đánh cờ cũng là con cờ. Cho dù nói thế nào, Hồng Trang Kính nuốt chừng Thận Long đã giúp hắn thêm một lần nữa. Bí ẩn trong đó chờ khi tu vi đầy đủ, hắn sẽ tự tìm ra. Khương Vọng dứt khoát thu kính, không quan tâm tới tồn tại sâu trong sương mù khiến hắn ta lo được lo mất, dồn sự chú ý trở về bên ngoài kính, tới vùng đất thần tiêu. Tương lai không thể nào đoán được, chỉ có thể tu dưỡng bản thân, lặng lặng chờ đợi. Ngay khi Khương Vọng từ bỏ tìm kiếm thấp thoáng trong làn sương, thì chợt vang lên một tiếng ươm. Như hải đường tỉnh giấc xuân, lại như người trong mộng chẳng hay. Khương Vọng ổn định ngũ phủ, nắm chắc thần thông, nghiêm túc đối mặt. Là một người nghiên cứu âm thanh có thâm niệm, đương nhiên hắn ta nghe được âm thanh này có cùng nguồn gốc với giọng nữ nghe được tại thần hồn kiếp trong kính. Chỉ là khi phi tuyết kiếp, âm thanh này lạnh lùng vô cảm. Ở trong phúc hải kiếp, nhắc đến phúc hải, âm thanh này lại tràn ngập oán hận. Trong vấn tâm kiếp thì lại mang theo cảm xúc đau thương. Hôm nay tuy chỉ có một tiếng ươm không có ý nghĩa, nhưng lại chân thực như vậy, sống động như vậy. Như một tồn tại nào đó ngủ say đã lâu, giờ đã tỉnh lại. Bây giờ nghĩ lại, phi tuyết, phúc hải, vấn tâm, biến hóa trong ba kiếp này, trong lúc hắn độ kiếp trường thành trong kính, làm sao không phải bản thân Hồng Trang Kính cũng đã hấp thu chất dinh dưỡng chứ? giống như hắn ở trong hồng trang kính điều khiển xạ tứ. Phải chăng sâu trong hồng trang kính cũng ẩn giấu một tồn tại nào đó đang ngủ say? Mục đích của hắn là thoát khỏi yêu giới, là về nhà. Nếu chủ nhân của hồng trang kính thực sự vẫn còn sống, thì mục đích của nàng là gì? Sâu trong xương trắng không phát ra âm thanh nào nữa. Nhưng mà từ sâu thẳm, Khương Vọng chợt có một cảm giác, tự nhiên hiểu được ẩn ý trong tiếng ươm khe khẽ đó, là vẫn muốn ăn rồng. Như thế nàng ta nên được hiểu một cách tự nhiên trời sinh như vậy. Tâm tư ẩn giấu trong mỗi câu nói, mỗi động tác đều phải được phân tích, đọc hiểu hết lần này đến lần khác. Cái vị liên quan mật thiết với hồng trang kính này tất nhiên là một tồn tại cực kỳ tôn quý. Cho dù một tiếng ngâm khẽ cũng có cảm giác đương nhiên, như là trời sinh ra là thế. Có lẽ cả đời đều được hầu hạ. Một ánh mắt, một nét mặt là tự có người hiểu được ý muốn của nàng. Thế giờ, thế giới này xoay quanh nàng. Ngay cả Võ An Hầu Đại Tề cũng không thể không tự hiểu những lời nàng không chịu nói. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Đi đâu kiếm về một con rồng cho nàng đây? Trong vùng đất thần tiêu xuất hiện một con rồng vốn là chuyện ngoài sức tưởng tượng. Sau khi quan sát yêu giới, Khương Hầu Gia cho ra một nhận định, yêu tộc hận long tộc còn hơn cả nhân tộc nữa. Trong ba quan bảy chức, chín sai Thái Bình Đạo, hắn thuận miệng nói long sai một tiếng, Chư đại lực lập tức sinh ra kháng cự với Thái Bình Đạo, suýt nữa là muốn rời khỏi tổ chức. Cho đến khi hắn giải thích trước long sai là chuyên bắt chết long tộc, thì Chư đại lực mới vui mừng ra mặt. Sự thù hận của yêu tộc đối với long tộc có thể thấy rõ mồn một. Phàm là một vị long tộc dám xuất hiện ở yêu giới, đều sẽ bị xé nát không còn một mảnh vảy. Cũng không biết con thận long này đã gặp phải chuyện gì. Có lẽ xâm hại lão long dưới ngọc hành tinh lâu sẽ có tác dụng. Không ổn. Đó là Quan Diễn tiền bối để lại cho mình dùng mà. Nếu muốn hoàn toàn làm rõ bí ẩn hồng trang kính, có lẽ chỉ có thể chờ sau này tu hành có thành tựu, đi ra biển một chuyến. Nghỉ ở đây nha mọi người, cũng rất là muộn rồi. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé. Chào anh em ạ.